Đại Nha Hoàn Thảo Bản Hương 3, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, chấm cũng đăng cơ, nhưng lại chẳng thể lập Chi Lan làm hoàng hậu. Đây là điều chấm cùng Tả Thừa Tướng đã giao ước từ trước. Tướng quân Thẩm lại an ủi chấm rằng: "Bệ hạ, nếu còn muốn hoàng cung này không thiếu gạch vỡ, cột đổ, thì vẫn là đừng lập Chi Lan làm hậu." Cả nhà Thẩm tướng quân đều nhìn thấu mọi chuyện, chỉ xem trọng hai chữ: vui vẻ. Chấm phong Chi Lan làm quý phi, nàng vui mừng khôn xiết, một kẻ hư vinh như nàng, đương nhiên thích người khác gọi nàng một tiếng quý phi nương nương. Chấm hiểu rõ, độc sủng hậu cung không phải điều tốt, nhưng lẽ nào hậu cung 3.000 mỹ nữ thì lại hay? Ít nhất, chấm có thể đảm bảo, con của chấm đều là cốt nhục thân sinh. Dù chấm có khống chế thế nào, lời đồn cuối cùng cũng truyền đến tai Chi Lan. Nhưng nàng xưa nay lòng dạ rộng rãi, không để vào mắt. Nhưng kể từ khi Thẩm phu nhân vào cung thăm nữ nhi, mọi chuyện liền trở nên vô cùng tốt đẹp. Tạ ơn nhạc mẫu, cầu chúc người một đời vinh hoa phú quý. Có kẻ gọi nàng là yêu phi, nàng liền quyết tâm ngồi vững trên danh hiệu đó. Khác hẳn những tiểu thư khuê các khác, Chi Lan hoạt bát, ăn uống cũng tốt, vậy nên cả người nàng đều rạng rỡ. Da rẻ sáng bóng, tóc đen nhánh mềm mại, dáng người uyển chuyển như nước. Người ta ca tụng quý phi nương nương khuynh quốc khuynh thành, nhưng chấm biết, sắc đẹp ấy không chỉ đến từ dung mạo, mà còn từ cốt cách rực rỡ và sinh khí tràn đầy của nàng. Kể từ khi Chi Lan chuyên tâm làm yêu phi, chấm quả thực có chút trông đỡ không nổi. Dù nàng không phải hồ ly tinh, nhưng quả thật cũng có đôi ba phần tà thuật. Song, nàng xưa nay chỉ 3 ngày nhiệt huyết, chẳng mấy chốc liền từ bỏ. Nàng nói, thôi vậy, vẫn là không làm yêu phi nữa. Quả nhiên, muốn diệt một quốc gia cần phải có sự kiên trì lâu dài. Có lẽ nàng đã quá tận tâm với việc làm yêu phi, nên hoài thai. Nếu không nhờ Lý Mụ Mụ giàu kinh nghiệm, sợ rằng nữ nhi đáng yêu của trẫm đã bị nàng cùng nha đầu mốc bên người coi thành chứng tích thực mà uống thuốc tiêu thực mất rồi. Ngày ấy, trẫm lần đầu cùng nàng nói về chuyện của hai chúng ta. Đã thành thân lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng khóc, khiến trẫm kinh hồn bạt vía. Nhưng từ sau ngày hôm đó, trong mắt Chi Lan đã có hình bóng của trẫm. Sau khi hoàng hậu Triệu Thị băng hà, trẫm liền tấn phong Chi Lan. Không ai phản đối, vì hậu cung cũng chẳng còn ai. Cao mỹ nhân cùng Huệ Tần nghe nói trẫm muốn đưa các nàng xuất cung, vậy mà lại có chút không muốn. Các nàng bảo rằng, được nằm không hưởng vinh hoa, ăn sung mặc sướng, thế gian này mấy ai có được phúc phận như thế. Cuối cùng, trẫm phải ban bạc vạn lượng, các nàng mới hoan hỉ rời đi. Cách chương.